cuối cùng chỉ đành bắt mấy chi phủ mang vào kinh thành báo cáo kết quả công tác, vụ án liền qua loa chấm dứt. Tức giận, thật quá khinh thường người. Phương Tranh nắm chặt tay, trong mắt không khỏi mọc lên lửa giận, phóng rắn bỏ độc giết ta không nói, không ngờ còn đùa giỡn ta. Ngoại trừ mấy lão bà của ta, thiên hạ ai lại dám làm như thế? Liếc mắt nhìn Lý Bá Ngôn đang lặng lẽ không nói, Phương Tranh tức giận. Người thật đúng là vô tư kính dâng, cứ vùi đầu tham bạc, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm như lúc ngươi gian khổ đọc sách thi cử, thật rất giỏi. Ai, ngươi tham nhiều bạc như vậy, buổi tối ngủ được ngon không? Chất lượng giấc ngủ thế nào? Lý Bá Ngôn cúi đầu thấp giọng nói, giống như giấc ngủ của trẻ con. Phương Tranh kinh hãi, không hổ là kinh lịch qua quan trường sóng gió, vậy cũng có thể ngủ được. Lý Bá Ngôn trầm mặc một lát nói, nửa đêm thường tỉnh lại, khóc một hồi ngủ tiếp. Cách chương.